cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, người thắng khen thưởng. Tan giã Son Goku cùng Vegeta bị truyền tống về khán đài. Hai người đều kêu to rơi vào thứ bảy vũ trụ trong doanh trại. Thứ bảy vũ trụ Son Goku tuyển thủ, thối lui. Thứ bảy vũ trụ Vegeta tuyển thủ, thối lui. Đến đây kết thúc, bản lần toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội chính thức kết thúc. Mà người thắng sau cùng, thứ 13 vũ trụ, phù trên đài Dai Shinkan tuyên bố. Mà cuối cùng phục hồi tinh thần lại toàn bộ hội trường cũng một mảnh xôn xao. Thật là bực nào chắc trở lên xuống một trận chiến đấu. Vốn cho là bùng nổ tiềm lực vô cùng ý Gogeta rốt cuộc có thể đánh bại dạ thần. Không nghĩ tới cuối cùng lại bị dạ thần bùng nổ áp chế. Cuối cùng vẫn thứ 13 vũ trụ đạt được thắng lợi. Quả nhiên vẫn là như vậy phải không? Kết thúc, lần này thật kết thúc. Thán phục người cũng có, rung động người cũng có, mờ mịt người cũng có. Mỗi cái vũ trụ phản ứng không phải là ít, mà lúc này thứ bảy vũ trụ trong doanh trại, ba. Vegeta sang, Son Gohan đám người vội vàng đem Son Goku cùng Vegeta đều đỡ dậy. Trải qua ngay cả lật đại chiến, hai người nhìn qua đều đã vết thương chồng chất, vô cùng chật vật. Xin lỗi, mọi người, không nghĩ tới chúng ta cuối cùng vẫn là thua hết. Ha ha, ha ha ha. Gãi gãi chính mình đầu, Son Goku mặt đầy áy náy cười khúc khích, mà Vegeta chính là vô tận không cam lòng hung hăng một quyền liền đập xuống đất. Đáng ghét, rõ ràng bọn họ đều chạy tới loại trình độ đó, rõ ràng bọn họ đều đã lấy được thượng phong, nhưng là cuối cùng hắn và Kakalo dung hợp lại còn là thua hết. Thật là đáng chết, thua hết, Goku cùng Vegeta dung hợp. Cực hạn Ultra Instinct, toàn bộ đều thua hết. Sợ rằng chẳng ai nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy đi. Không nghĩ tới vị kia dạ thần tuyển thủ vậy mà ở đó loại tư thái dưới còn có thể sử dụng ra giới. Vương quyền, Beerus nắm chính mình đầu. Mà Whis cũng thở dài vô cùng tiếc nuối. Chính gọi là hy vọng càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn. Rõ ràng bọn họ đều đã thấy thắng lợi thự quang. Rõ ràng bọn họ thiếu chút nữa nhi liền thắng được thắng lợi. Chính là cuối cùng rốt cuộc lại bị vô tình tan biến. Mà còn càng làm cho Beerus thậm chí Whis đều có chút khó mà tiếp nhận là Gogeta đều đã phát huy đến cực hạn Ultra Instinct A. Vậy mà bại bởi kẻ hèn giới vương quyền. Mặc dù giới vương quyền cũng xác thực cường đại. Nhưng là nói cho cùng cũng bất quá là một cái hạ vị giới vương chỗ khai phát ra tới chiêu thức mà. Thôi, nơi nào có thể so với Ultra Instinct như vậy tuyệt kỹ. Nhưng sự thật chính là sự thật. Gogeta thua, Ultra Instinct cũng thua. Bất quá so với thứ bảy vũ trụ mọi người sa sút tinh thần thấp. Lúc này Chi Chi cùng Goku trùng nữ chính là vô cùng kích động. Từng cái cũng nhảy trở về tàn phá không chịu nổi lôi đài. Dạ thần, chủ nhân, không chỉ là Chi Chi cùng Goku các nàng, mà Majin Buu cùng siêu cấp số 18 trung nữ cũng rơi vào dạ thần trước người. Từng cái nhìn dạ thần trên mặt cũng tràn đầy kích động vui sướng. Dạ thần, chúng ta thắng, an ủi Goku cùng cái chán. Dạ thần cười nói. Mặc dù là hắn đánh bại Gogeta, mặc dù là hắn đánh bại Jiren, nhưng là đó cũng không phải một mình hắn thắng lợi, mà là bọn hắn mọi người, tất cả mọi người thắng lợi. Cứ việc trận này lực lượng đại hội tổng cộng mới 100 tác cơ, cũng chính là ngắn ngủi 48 phút, nhưng là đối tất cả mọi người mà nói phảng phất đều trải qua cực kỳ lâu. Mỗi cái vũ trụ chiến đấu biến đổi bất ngờ. Khiến cho người bất ngờ khiếp sợ sự tình càng là không đếm xuể. Nhưng điều này không nghi ngờ chút nào là chàng cực kỳ ngoạn mục đại hội. Dạ thần bọn họ cũng chưa từng giống thống khoái như vậy chiến đấu. Yên lặng, Đai Xin Can thanh âm vang lên lần nữa, mà toàn bộ hỗn loạn hội trường cũng nhất thời an tĩnh. Làm lần này lực lượng đại hội người thắng sau cùng, thứ 13 vũ trụ lấy được siêu cấp Long Châu làm khen thưởng. Đai Xin Can mỉm cười nhìn về phía dạ thần bọn họ, đồng thời giơ tay lên vung lên, chỉ thấy từng viên đại như tinh cầu cự đại Long Châu nổi lên. Tổng cộng 7 viên đem dạ thần bọn họ chỗ hội trường đều bao bọc vây quanh. Đây chính là siêu cấp Long Châu. Tốt, thật lớn nha. Goku trùng nữ đều một trận kinh ngạc. Cho dù dạ thần cũng không khỏi âm thầm xách lưỡi. Những này siêu cấp Long Châu thật là cũng lớn đến quá khoa trương đi. Không sai, đây chính là đến từ thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ siêu cấp Long Châu. Có thể cho gọi ra trong truyền thuyết siêu thần Long, thực hiện bao gồm sở hữu vũ trụ bên trong bất kỳ nguyện vọng. Làm cho này lần lực lượng đại sẽ thắng lợi người, các người có một lần hướng siêu thần Long cầu nguyện cơ hội. Vô luận các người có bất kỳ nguyện vọng nó đều có thể vì các người thực hiện. Đai Xin Can đơn giản, giải thích một chút, đồng thời nói, bất kỳ nguyện vọng đều có thể thực hiện. Lạc lạc, chủ nhân, chúng ta liền cầu nguyện muốn rất nhiều ăn ngon đi. Cặp mắt sáng lên, sau đó Majin Bu mặt đầy mong đợi nói, chi chi trùng nữ đều một trận buồn cười, mà dạ thần cũng tức giận gõ gõ Majin Bu cái chán, chỉ có biết ăn thôi ăn một chút. Chẳng lẽ ta không có cho ngươi ăn ngon không không? Lại muốn dùng chân quý siêu cấp Long Châu cầu. Nguyện muốn tốt hơn ăn, cũng liền Majin Bu cái này kẻ tham ăn mới có thể nghĩ ra được. Không, không chỉ là Majin Bu, tựa hồ Goku cũng đối với nàng đề nghị này rất là ý động. Mặt đầy mỉm cười xem dạ thần bọn họ bên này một hồi. Sau đó Đai Xin Can vẻ mặt lại trở nên lãnh khốc, trừ chiến thắng thứ 13 vũ trụ. Còn lại sở hữu thất bại vũ trụ đều phải bị thanh trừ. Mặc dù sớm đã biết sẽ có giờ khắc này, nhưng là khi Đai Xin Can tuyên bố ra lúc, sở hữu thất bại vũ trụ vẫn không khỏi vang lên từng trận tuyệt vọng như vậy kêu rên. Quả nhiên cuối cùng vẫn phải bị thanh trừ hết sao? Không muốn, chúng ta không muốn bị thanh trừ hết a. Zeno đại nhân, đáng ghét, thật không cam lòng a. Nha, nếu như đây chính là ta chờ vận mệnh, vậy thì thản nhiên tiếp nhận đi. Đối mặt sắp bị thanh trừ vận mệnh, mỗi cái vũ trụ phản ứng cũng không tận giống nhau. Có hoảng sợ tuyệt vọng, có bất đắc dĩ thở dài, có không cam lòng giống to, cũng có thản nhiên không sợ. Coi như là những kia cao cao tại thượng chúng thần, tại đối mặt loại này sống còn sắp bị thanh trừ thời điểm, cũng cùng phổ thông phàm nhân không có gì khác nhau đi. Ba ba, thứ 7 vũ trụ trong doanh trại, Son Gohan sắc mặt có vẻ hơi trắng xanh, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là Gohan, không phải sợ, vỗ vỗ Son Gohan bả vai. Son Goku nói, nhìn cha mình, Son Gohan phảng phất cũng lần hai đạt được dũng khí, sau đó dụng lực gật đầu. Beerus đại nhân, ngươi lại không ba, chín chửi chúng ta mấy câu sao? Nhìn sang một bên Beerus, Son Goku không khỏi cười nói, ha, ta hiện tại cũng đã không có chửi mắng các ngươi tâm tình. Phất tay một cái, Beerus ủ rũ cúi đầu nói, kỳ thực hắn cũng biết, bọn họ sở hữu tuyển thủ đều đã hết sức, nhất là Goku cùng Vegeta, hai người càng là một lần lại một lần đột phá tự mình cực hạn phát huy ra vượt quá sức tưởng tượng. Lượng, không là bọn hắn tuyển thủ không cố gắng, thật sự là lần này bọn họ mặt đối với đối thủ mạnh mẽ quá đáng. Nhưng mà cho dù tại loại này đau buồn tuyệt vọng khí phân trong, phù trên đài Đai Xin Can cũng không có chút ba động nào, mà là cung kính nhìn về phía trong cung điện hai vị Zeno, Zeno đại nhân. Bây giờ có thể thanh trừ hết sở hữu thất bại vũ trụ. Hưng phấn. Đáp lại một tiếng, hai vị Zeno đều cao hứng giơ lên bọn họ cánh tay nhỏ.